và Như Thật biết sự xuất ly ra khỏi nghi hoặc đã khởi lên. Trong khi ấy, Như Thật biết và thấy lợi ích của mình. Trong khi ấy, Như Thật biết và thấy lợi ích của người. Trong khi ấy, Như Thật biết và thấy lợi ích cả hai. Cho nên các chú thuật không được học thuộc lòng lâu ngày được nhớ lên. Còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng? Đây là nhân, đây là duyên. Này Bà La Môn, có khi các chú thuật không được học thuộc lòng lâu ngày lại có thể nhớ lên được. Còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng? Khi được nói vậy, Bà La Môn Sanagrava bạch Thế Tôn: Thật di diệu thay, bạch Thế Tôn, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Tiếp theo đó là cái kinh 100, 193, giảng xong cái kinh này là dẹp mệt, quá mệt, đang bị sốt nha. Ok, nói vậy đó để nghỉ mà sốt thiệt rồi cái đó mẹ đi đến đồn đó, nó là ổng kêu gọi tình thương khổ gì đó. Con chó con mèo còn bị sốt mới như con người. Rồi kinh 193 nha. Kinh 193, càng đúng là cảm ơn tôi làm cái nước rồi. Kinh 193. Có cái ông Sangharava, cái ông này đó nha. Cái ông này đó, ổng là một trong số ít những người mà Phật tử thế giới đó phải tạc tượng. Cái ông này đó là một trong số ít những người mà Phật tử thế giới phải tạc tượng, là bởi vì ổng chuyên môn, ổng hỏi mấy cái vấn đề mà giáo lý mà phải nói là và tôi có cảm giác ổng hỏi giùm cho chúng ta bây giờ không à. Mà lạ lắm, ổng cứ lâu lâu ổng đáo ra lần là ổng làm một cái buổi là vấn đạo, nội dung là toàn là dành cho người bây giờ mới ghê chứ. Ông săn gà đó bác. Bữa nay ông đến ông lạy Phật, ông hỏi đạo, ông hỏi Phật thế này, ông hỏi vì đâu mà hồi xưa hồi còn trẻ đó thì học mau mà nhớ lâu. Còn bây giờ thì là học lâu mà lại quên mau. Nó hơi khác nhau một chút. Hồi xưa là học mau mà nhớ lâu. Hoặc là còn bây giờ đó là học lâu mà quên mau, là sao mà mau quên á. Thì Đức Phật này giải thích khi nào á, mà cái tâm tư của chúng sinh phàm phu á, mà bị chiếm với phiền não. Có người nói cụ thể là cái tàu dịch chỉ trong tiếng Pali gọi là Nivarana. Có nghĩa là cái gì đó nó ngăn che, nó làm khuất đi, thì gọi là ni với rồi nè. Các vị biết ở đây có học ba mớ về thiền chỉ thiền quán, các vị biết cả thiền chỉ lẫn thiền quán đều là đại kỵ với năm cái ông thầy này, đó là tham dục, có nghĩa là niềm đam mê thích thú trong năm trần. Sân độc có nghĩa là cái sự bất mãn trong năm trần. Hôn thụy tức là trạng thái biến lười hay buồn ngủ, giả dự buông xuôi thụ động tiêu cực. Cái thứ tư đó là trạo hối, có nghĩa là cái trạng thái gọi là nó bồn chồn, nó cứ nhớ đến những cái chuyện đã làm và chưa làm, rồi nó đâm ra nó không có yên. Và cái cuối cùng là hoài nghi, có nghĩa là cái trạng thái hoang mang nghi hoặc, không biết mình tu gì đúng không, không biết mình hiểu gì có phải không, không biết sư phụ dạy gì có ok không. Thì tổng cộng là năm cái này gọi là năm cái pháp truyền cái. Đấy. Năm cái pháp ngại nó ngăn trở cái bước đi tâm linh của mình nha. Thì mình học cái bài kinh này mình thấy thì ra không có riêng gì cái hành giả tu thiền, mà toàn bộ cái cõi tâm linh của chúng ta sẽ trở thành ra một cái đống rác mà tâm tâm mù mù không có ánh sáng nếu mà chúng ta bị che khuất bởi năm cái thứ phiền não này. Đó là năm cái phiền não tôi vừa kể đó. Tham dục là cái niềm đam mê trong năm trần, thấy cái này thích, thấy cái kia thích, nghe cái này thích, nghe cái kia thích. Thì suốt một ngày như vậy, các vị có phải đồng ý với tôi là dầu cho các vị có nhắm mắt nghe giảng, nhắm mắt ngồi thiền, dù cho các vị có lên giường tắt đèn trùm mền nó thì sáu căn của các vị luôn luôn trong cái tình trạng tổng từ bị, tổng động viên, có nghĩa là nó sẵn sàng nó là lao ra khỏi một, để là con mắt nó tìm cái để nó nhìn lỗ tai nó giống, nó ngóng, nó nghe, nó giống là nó nghe. À, mũi luôn luôn trong tình trạng kiếm mùi để mình ngửi, lưỡi cũng vậy, thân cũng vậy, rồi suy cái tư tưởng mình cũng vậy, có nghĩa là sáu căn mình nó luôn luôn trong cái tình trạng gọi là chờ đợi, trực chờ như chó trực sương mình trước sáu trần để mà nó theo đuổi nha. Cho nên cái tham nó mạnh như vậy đó. Còn cái sân là gì? Sân đó là nó sẽ bất mãn. Hễ một cái người mà còn đam mê trong tâm dục thì dứt khoát đương nhiên hiển nhiên là cái kẻ đó còn cái bất mãn trong tâm dục. Hễ mình còn có thích là mình còn bất mãn. Thí dụ như mình thích thơm thì mình ghét hôi. Đó, thích mềm thì ghét cứng. Cứ như vậy. Cứ như vậy. Mình có cái bất mãn. Hai cái này là một cặp, tôi nói hoài tôi nói hành giả nhớ giùm mấy cái cặp giai ngẫu sau đây là tu. Hỷ ưu là một cặp, khổ lạc là một cặp, dục ái và niên là một cặp, vô tàm vô quý là một cặp. Biết trong rung còn nhớ này không ta? Alo, các vị còn nghe không? Khổ vậy nói các vị còn nghe không? À. Thì rồi có một cô ở bên Việt Nam mấy đây mới mấy hôm mà cô qua bên Thụy Sĩ gặp chúng tôi, cô nói không biết sao mà Việt Nam họ ghét sư dữ lắm, sư thuyết pháp mà họ nói ông này không có tâm từ, ông nói nặng quá nó ghét sư dữ lắm. Cho nên cái câu nói của cổ cũng là một lý do mà một trong nhiều lý do mà chúng tôi quyết định về Miến Điện đó, chứ là bà con là hữu duyên chúng ta sẽ gặp nhau Miến Điện, chứ còn về xứ thì tôi nghĩ không dám về, bởi vì thù nhiều bạn ít thì mới dám về. Như ngày xưa trong trong trong Tăng Chi Pháp Ba Chi Phật cũng vậy, là cái Gandhara mà thờ Phật có những cái chướng ngại cho người hoằng pháp, lỡ đó nắng nóng rồi người thì tà kiến và hung hăng, điều kiện khất thực khó khăn, thì hôm nay tôi thấy hình như Việt Nam nó giống như Gandhara vậy đó. Rồi bây giờ là trong đây ngài mới cho một cái ví dụ, ngài nói rằng cái tâm mà tham nhiều á nó giống như cái gì, nó y chang như là một cái chén nước mà bị bỏ tùm lum màu ở trong đó. Còn sân nhiều á thì nó giống như là một cái chén nước mà nó bị sôi sục sục lên, cái chén nước mà bị tạp sắc á, mình nó không có trong suốt, mình không có sôi cái mặt của mình vậy trong đó, mình cũng không có nhìn xuống đáy được. Một cái chén nước mà nó sôi sùng sục, mình cũng không có nhìn được cái gì trong đó và cũng không nhìn xuống đáy chén được nha. Một cái tâm mà nó đang bị buồn ngủ, nó đang bị lười biếng giả dự thì nó giống như một cái chén nước bị rong rêu bất tịnh, thì mình cũng không thấy được cái gì trong nước, cũng không xuyên qua đáy. Một cái tâm bị cái trạo hối lăng xăng rây rứt chi phối, phóng dật chi phối, thì nó cũng giống như là một cái chén nước mà bị gió thổi lao sao nó cũng khiến cho mình không có nhìn được cái gì trong nước và cũng không nhìn thấu đáy cái chén được nha. Rồi cuối cùng một cái tâm mà bị hoài nghi chi phối, bị hoang mang nghi hoặc lưỡng lự đó, bận quẩn đứng giữa hai dòng nước, chọn một dòng hãy để nước trôi, thì nó giống như một cái bát nước mà bị bùng vậy đó, bị bùng vậy đó, mà lại để trong bóng tối nữa nha. Thì ngài dạy rằng đó là muốn có một cái trí nhớ tốt, muốn có một cái trí hiểu tốt thì cái chuyện đầu tiên là mình phải dàn xếp được năm cái này đó. Bài kinh này nó sâu lắm. Ông Shankara ông chỉ hỏi ngài tại sao ông học hồi nhỏ, ông học về kinh điển Bà La Môn giáo á, kinh Veda đó, học mau mà nhớ lâu, còn bây giờ học lâu mà mau quên, thì ngài mới giải thích cho ông nghe. Nhưng mà thật ra cái kinh nghiệm mà ngài dạy không chỉ riêng cho chuyện học không, mà ngay cả trong chuyện tu, nếu hôm nay mà bà con tu Samatha hay là tu Vipassana mà nó cứ ù lì đứng yên, nó không có tiến bộ, thì mình phải xét coi có phải là mình bị năm triền hay không, mà triền nào bị cái thứ nào trong năm thứ này. Và ở trong cái gọi là kinh nghiệm tuệ quán tập, không xin lỗi, triết học A Tỳ Đàm tập 1, chúng tôi đã có những cái biểu biểu đồ nói rất rõ về cái này dựa theo cái kinh tạng, chứ không phải chúng tôi chế ra mà chúng tôi dựa vào đây, cái Phật tử Cô Hồng gì đó cũng dựa vào đó, có vẽ lại cho quý vị nha. Rồi ở trong cái kinh nghiệm tuệ quán tập 2 nha, cái kinh nghiệm tại quán tập 2 mà chúng ta sẽ có được vào là chậm lắm á, là cuối tháng 12, có nghĩa là tháng này nè. À, thì là bà con dứt khoát phải có, dứt khoát phải có. Tất cả những cái mà tôi muốn gửi gắm, muốn giảng thêm cho bà con về cái bài kinh này thì đều có là đầy đủ, nằm sạch sẽ đầy đủ ở trong đó, không có thiếu cái gì hết ở trong quyển tự quản 2. Đó là cái hành trang mà bà con bắt buộc phải nhớ. Quyển 1 thì tôi có nói là ví von là bà con là lận lưng cái cuốn đó qua tới bên kia để ít bữa buôn không cần, nhưng mà riêng cuốn 2 thì bà con phải giữ nó cho đến khi nào bà con bỏ Phật pháp, không có theo đạo Phật nữa là thôi. Bởi vì nếu mà người nào thủ lòng được thì e này chắc không có đâu. Thế là cái cuốn đó quý vị phải lận lưng, bởi vì cái quyển đó nó nội dung đó là cái yếu chỉ thiền tông đó, là pháp nhũ Phật thân, là cái cẩm nang lận lưng cho cái hành giả, cả thiền chỉ lẫn thiền quán, cho cái người theo pháp học lẫn pháp hành. Trong cái quyển cái tuệ quán 2 bà con dứt khoát là phải có nha, dứt khoát mình. Hôm nay á, là tôi e là đã xong rồi, nhưng mà cái người giúp tôi in thì bây giờ họ đang ở bên Ấn Độ á nha. Ừ, cô Thanh Đan đó, nó mới Ấn Độ bắt rồi, thì cô về cô mới làm việc với nhà in rồi sắp đến tại bà con. Tôi nói nhiều về quyển đó không phải cái ý mà bán sắp đâu, không bao nhiêu đâu, bà cắt rồi quý vị à. Cái chánh của tôi bây giờ là cái thiền viện bên Miến Điện đó, chứ không phải là cái quyển sách đó. Nhưng mà khi đang giảng tôi lại nghĩ chúng ta có một cái căn nhà khác nó quan trọng hơn cái gì thầy, đó chính là Phật tử Việt Nam phải có kiến thức giáo lý, dầu chúng ta có được qua mấy siêu quốc giáo hay tiếp tục trong nước. Hiện giờ bà con đang ở Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc, bất cứ châu lục nào, chuyện đó không quan trọng. Mà bà con nếu thấy tấm thân sanh tử này là một chuyện lớn cần phải quan tâm, cái chuyện luân hồi siêu đọa là cái chuyện cần phải quan tâm, cái chuyện tu tập là điều cần phải quan tâm, trách nhiệm với bản thân là cái điều cần phải quan tâm, thì bắt buộc bà con phải tự trang bị kiến thức giáo lý cho mình bằng cách này hay cách khác. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, không ai thương mình bằng mình và cũng không ai giúp được mình như là bản thân mình. Bởi vì nếu có chuyện người này có thể giúp cho người kia thì hôm nay chúng ta đã lên tòa xe ngồi hết rồi, vô số chư Phật đã ra đời và cũng đã qua đời, và chúng ta vẫn còn tiếp tục ngồi lại ở đây. Điều đó cho thấy rằng là Phật lực vô biên nhưng mà không thể độ kẻ vô duyên, là như vậy đó, nhớ nha. Thì trong cái bài kinh này Phật dạy rằng là cái cõi tâm của mình nó sẽ được bao la thanh đăng, nó sẽ bừng sáng vừa rộng vừa cao, khi nào mà chúng ta gọi là dàn xếp được năm cái thứ truyền cải này. À, đó là tham dục là cái niềm đam mê thích thú trong năm trần. À, sân độc có nghĩa là cái sự bất mãn trong năm dục, trong năm trần. À, hôn thụy là sự biến lười hay là buồn ngủ giả dụi, sự muốn buông xuôi, sự tiêu cực của tâm thức. Cái thứ tư là trạo hối, có nghĩa là cái sự băn khoăn rây, tiếc nuối khi nghĩ về cái chuyện đã mà chưa làm để rồi lòng không yên. Cái thứ năm đó là hoang mang nghi hoặc, không biết rằng cái con đường mà mình đang đi đúng hay sai. Mà mình thắc mắc là mình phải đi tìm cách giải quyết, chứ không phải là mình cứ ôm cái nỗi thắc mắc nó biến nó trở thành một gánh nặng tâm lý, để rồi cứ là cái nhùng nhằn đến nghiêng không đi xa được nữa. Thì lúc bấy giờ cái sự hoang mang nghi hoặc ấy nó trở thành ra một thứ phiền não có tên gọi là hoài nghi cái. Thì ở đây trong kinh dạy rất rõ là chỉ có thánh nhân mới dứt điểm được năm cái thứ phiền não này. À, và trong kinh dạy rất rõ là có nhiều cách để gọi là đối phó với phiền não. Cách một gọi là ta đăng ra ta hà nè. Ta đăng ra ba hà nè. Cách hai gọi là quyết khâm pha nè. Bà hà nè. Cách ba gọi là sa mút chì đá. Bà hà nè. Nó có 5 cách nhưng mà gom gọn là chỉ có 3 cách thôi. Ta năng gấp ba hà nè có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình học giáo lý. Rồi ngồi thiền định ba mớ. Ngồi thiền có nghĩa là mỗi ngày 1 tiếng, 2 tiếng, 2 tiếng đi, 2 tiếng ngồi, 3 tiếng đi, 3 tiếng ngồi, bla bla bla bla. và có học giáo lý, mỗi lần mà mình phát hiện được là mình đang là bị là một cái phiền não nào, khi mình nhận diện nó thì nó sẽ mất. Khi mình nhận diện được nó thì nó sẽ mất. Nhưng mà đó là nói trên nguyên tắc gọn gàng, chỉ còn trên thực tế đó là nhìn nó mà để cho nó mất đó là vì phải mất thời gian rất là lâu. Còn vì hỏi bao lâu thì tôi phải nói là tùy người, nhưng mà trên nguyên tắc thì phải nói rằng khi bị nhận diện thì phiền não sẽ nhường chỗ cho thiện tâm, đó là cái nguyên tắc. Còn thực tế đối với thằng Tèo thằng Tí, thời gian bao lâu mới đạt tới cái mức là nhìn nó là nó mất đó thì nó tùy người nha. À, thì cái cách mà đối phó đó, cái cách mà đối phó phiền não cái kiểu mà gặp đâu việc đó thì gọi là ta đăng gặp phải hàn á. Ừ. Cái kiểu thứ hai gọi là quyết khâm phanh phá hàn á, có nghĩa là chúng ta phải tu tập chứng thiền. Bên bên tuệ quán là chúng ta phải có một cái khả năng thiền tuệ nào đó, còn bên thiền chỉ chúng ta phải có một cái tầng sơ nhị tam tứ nào đó. Nói chung là mỗi lần mà chúng ta nhập thiền á, chúng ta an trú có thể 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng mà không có một cái khe hở nào cho phiền não nó chen vô được hết, thì cái đó được gọi là quyết khâm phá na pa hà nè, dầu là bằng thiền chỉ hay thiền quán, nhớ nha. Nhưng mà phải liên tục trong 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. Còn cái kiểu mà gặp đâu từ đó mà trong vòng 1 giây, 2 giây nó quay trở lại thì cái đó gọi là tát đăng cái pa hà nè. Còn cái kiểu là mình có thể mè nén nó, mình làm cho nó vắng mặt trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, hoặc là mình về phạm thiên là một một đại kiếp, 5 đại kiếp, 8 đại kiếp thì nó được gọi là quyết tâm phá na pa hà nè. Ừ. Có nghĩa là mình làm chủ được cái phiền não của mình đó. À, cái số 1 đó là hòa quẩn từng cơn với nó, cái số 1 là hòa quẩn cơn với nó thì nó gọi là tá đăng á. Cái thứ hai nữa là mình làm chủ được nó, à, làm chủ được nó nhưng nó vẫn còn đó thì gọi là quyết khâm phá na. Cái thứ ba mới ghê, cái thứ ba là samuche đó phải hay nói là mình cắt đứt nó bằng cái trí tuệ, là mới nếu mình là tu đầu quần thì mình cắt hẳn được cái thân kiến hoài nghi. À, rồi nếu mình là anaham thì dứt hẳn cái dục ái và sân, nếu mình là la hán thì mình dứt sạch tất cả phiền não còn lại, thì cái trường hợp đó được cái phải hay. Đối với năm cái thứ gì não này thì trong tâm e là các vị cũng phải đồng ý với tôi là cái cách một là thấy không có rồi đó. Cách một trong rung làm gì có ai mà đắc gì nổi trời, chỉ còn có cái hai, hy vọng bà con có khả năng mỗi lần xếp bước một phát là 2 tiếng 3 tiếng, chỉ có niệm và tuệ, niệm định tuệ thôi ha, chứ không có cái tham sân nào nó vô, không có cái thích thú bất mãn nào nó lọt vô được trong cái khoảng thời gian 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng đó hết, thì cái đó được gọi là quyết khâm phanh đó. Còn cái cách thứ nhất là tệ nhất, nhưng mà tệ nhất trong 3 cách, nhưng mà không có không được, có nghĩa là thấy nó biết liền, thấy nó biết liền, khi nó được nhận diện thì nó sẽ tạm thời biến mất, rồi một lát sau nó quay trở lại thì mình vẫn tiếp tục nhận diện nó, cứ như vậy thì được gọi là tá đăng cái pa hà nè, nhớ nha. Ok, bây giờ tôi cái gì kỳ vậy, tá đăng gặp hà nó là gặp đâu việc đó, hòa quẩn từng từng cơn. Cái thứ hai là quyết khâm pa ná, tức là làm chủ được nó nhưng mà nó vẫn còn đó. Cái thứ ba nó là samuche đã phải trốn trốn rồi. Ok, hẹn lại các vị ngày mai nha. Mệt lắm rồi. Bây giờ là đã 3:15, có nghĩa là tôi cũng đã giảng được 1 tiếng 15 phút rồi. Chúc các vị một ngày vui. Rồi, hẹn lại. Rồi.